Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 471, Ngũ Mang Tinh Vòng Tay. Ta tìm kiếm Ngũ Mang Tinh Vòng Tay sự tình, cũng không tính đúng quá bí ẩn. Lang Vương, Lilith, Bát Tỉnh Chân Phù bọn họ cũng đều biết chuyện này. Chỉ có điều thành viên Huyễn Ảnh Lữ Đoàn, cũng không biết món bảo vật này cụ thể công hiệu thôi. Tiểu quỷ ngu phàm có thể biết ta tìm kiếm Ngũ Mang Tinh Vòng Tay. Rất có thể Càng Phong Ma Dòng binh đoàn một ít nhân viên tình báo điều tra đến Huyễn Ảnh Lữ Đoàn. Đang tìm kiếm món bảo vật này. Sau đó suy đoán ra tới là ta cần. Không biết Phỉ Ti Hy Nhĩ đại nhân muốn đổi cái gì. Phỉ Ti Hy Nhĩ yêu nhã cười một tiếng. Nhìn lại có chút tiểu tụy. Nàng mời ta ngồi xuống trước. Làm đủ lễ nghi. Mới mở miệng nói. Mặc dù có ngu phàm đại nhân trợ giúp, Phong Ma vẫn là ở vào phi thường lúng túng hoàn cảnh. Ta hy vọng có thể triệt để khống chế Khô Lâu Đảo, để Phong Ma có một an ổn trụ sở hậu phương. Nếu như có thể tại Phong Nguyệt Đại Lục thu hoạch được một phần thần chức, cũng sẽ trở thành Phong Ma sinh tồn được trọng yếu trụ cột. Ta không có cái gì cụ thể yêu cầu, chỉ nhìn Vương Lân ngươi như thế nào mới thuận tiện. Đây là Ngũ Mang Tinh Vòng Tay. Ta đúng được từ cái nào đó cổ lão vương thất. Hắn bản nhân hy vọng dùng món bảo vật này đem đổi lấy Phong Ma Dòng binh đoàn chúng ta giúp hắn phục quốc. Phỉ Ti Hy Nhĩ tố thủ dương nhẹ. Một trắng hếu vòng tròn liền vứt ra tới. Cái vòng này mới vừa rơi vào lòng bàn tay của ta. Liền tỏa ra vô hạn hào quang. Đau khổ tìm kiếm không biết bao lâu đều không có rơi xuống Ngũ Mang Tinh Vòng Tay. Cứ như vậy tùy tiện rơi vào lòng bàn tay của ta. Phần này vui sướng. Đó là cái gì cũng so ra kém. So với món bảo vật này. Cái khác bất kỳ cái gì sự vật cũng không có giá trị. Ta lập tức sư tử mở rộng đầu hứa hẹn nói. Trên Phong Nguyệt Đại Lục. Ngoại trừ chủ thần Hòa Phong tháng 2 vị nữ thần thần vị. Mặt trời nữ thần thần vị. Cái khác thần chức nếu ta mặc cho Phong Ma chọn lựa 10 cái. Kỳ thật trước khi tới nơi này, ta đã đem Khô Lâu Đảo dọn dẹp một lần. Ta sẽ còn tại trên Khô Lâu Đảo thiết trí một tòa ma pháp trận. Về sau trên Khô Lâu Đảo tử vong chi lực, đều sẽ bị dẫn đạo đến ma pháp trận. Tất cả mới đản sinh vong linh, cũng chỉ sẽ ở ma pháp trận chung xuất hiện. Việc này vong linh sẽ trở thành Phong Ma Dòng binh đoàn tùy ý ra roi bộ hạ. Dạng này điều kiện trao đổi. Không biết Phỉ Ti Hy Nhĩ đại nhân nhưng hài lòng. Việc này đông tây với ta mà nói huệ mà không. Uổng phí, Phong Nguyệt Đại Lục thần chức cùng Khô Lâu Đảo đều không phải là ta đông tây. Mặc kệ cho ra bao nhiêu cũng không tiếc. Phỉ Ti Hy Nhĩ nghe được ta như thế khẳng khái. Dù là Storm Vương lúc trước nghĩ tới vô số loại khả năng. Cũng không ngờ tới sẽ có loại này tốt đẹp cục diện. Nàng há miệng nhỏ trần chờ hồi lâu. Mới thở dài nói, khó trách ngu phàm ngăn cản ta và ngươi bàn điều kiện. Chỉ làm cho ta giao ra Ngũ Mang Tinh Vòng Tay. Nguyên lai hắn đã sớm dự liệu được dạng này mới là lựa chọn tốt nhất. Phỉ Ti Hy Nhĩ cái này hoa cúc, để cho ta lập tức minh bạch, có thể thuận lợi như vậy đạt được Ngũ Mang Tinh Vòng Tay. Đúng cái này nhìn phi thường tuổi nhỏ, nhưng lại đa mưu túc trí bản thứ hai đoàn trưởng lên đại tác dụng. Tiểu quỷ ngu phàm hì hì cười nói. Phỉ Ti Hy Nhĩ kinh nghiệm của ngươi vẫn là quá non. Thế giới này chưa bao giờ công bằng. Có chỉ đẳng cấp. Không thể lý giải điểm này. Ngươi sẽ vĩnh viễn không cách nào bước vào bước then chốt. Tiến vào chúng ta hàng ngũ. Phong Ma cũng nên có vị thứ tư phó đoàn trưởng. Phỉ Ti Hy Nhĩ ngươi cũng nên gia nhập chúng ta hàng ngũ. Phỉ Ti Hy Nhĩ lắc đầu không có đáp lại. Nàng đúng cái quá có lòng trách nhiệm nữ nhân. Ta biết nàng nhược điểm này. Chẳng qua lại sẽ không bởi vậy sinh ra bất kỳ tâm tình gì. Nói với tiểu quỷ ngu phàm. Đã ngài giúp ta như thế lớn một chuyện. Ta cũng không thể không chỗ thù lao. Cái này ngự thần hạm đúng 12 món thần khí kết hợp thể. Đối với ngài mà nói có thể sẽ có chút tác dụng. Nó tổ hợp có thể ngẫu dung nạp 10 vạn trở lên nhân khẩu. Ngu phàm nhận lấy ngự thần hãm, cũng không nhịn được kinh ngạc, lớn tiếng kêu lên, Vương Lân ngươi đến tột cùng thu được dạng gì thần chức. lại có khoa trương như vậy cánh tay. Ta nhìn coi như mấy cái thần hệ thần vương cũng không bỏ ra nổi tới này dạng lễ vật. Rất nhiều thần hệ thần vương đều phế vật. Bất quá bọn hắn quyền thế đầy đủ để bọn hắn thu tập được tốt hơn bảo vật. Ta nhẹ nhàng nhất sái, lấy thành lập mới thần hệ làm mục tiêu. Đương nhiên sẽ không đem thần vương để vào mắt. Gọi là đúng chứ, đại thần hệ sáng thế thần, chí cao thần còn tạm được. Tiểu quỷ ngu phàm hơi sững sờ, chẳng qua rất nhanh liền tươi cười rạng rỡ. Thành hắn phủ cực sâu, tự nhiên biết như thế nào làm mới là chính xác nhất. Phong ma cùng ta quan hệ không cạn, lẫn nhau ở giữa lại không lợi hại xung đột. Hắn không nhẹ không nặng lôi kéo được vài câu, liền ngăn lại Phỉ Ti Hy Nhĩ nói nhiều. Cùng tiễn ta rời đi, đạt được ngũ mang tinh vòng tay. Ta đã sớm lòng chỉ muốn về. Muốn về ngũ sắc đại lục mở ra món bảo vật này chân thực uy lực. Tiểu quỷ thuận miệng vài câu, liền cho ta tăng thêm một chút phiền toái. Ta cũng đều thuận miệng hứa hẹn. Ngược lại để vị này bản thứ hai đoàn trưởng đại nhân chiếm không ít tiện nghi. Phong mà những lão gia hỏa này, mỗi một đều không đơn giản. Cái này bản thứ hai đoàn trưởng tiểu quỷ, vậy mà có thể ở thời điểm này chiếm ta nhiều như vậy tiện nghi. Đa mưu túc trí chỗ mạnh hơn Phỉ Ti Hy Nhĩ nhiều. Lúc đầu ta đối với Phỉ Ti Hy Nhĩ nữ vương phong phạm 10 phần bội phục. Lúc trước thực lực của ta không tốt, đối với Phỉ Ti Hy Nhĩ năng lực cũng rất kính nể. Chỉ cảm thấy nàng mới là bản thứ ba đoàn trưởng có chút nhân tài không được trọng dụng. Nhưng tại tiếp xúc lấy phàm nhân thân thể, lại có được so sánh thần linh lực lượng lâm diễn không? Cùng mặc dù không đứng đắn xuất thủ, lại tại dễ dàng liền để ta ăn xẹp. Còn đối với hắn thâm biểu cảm kích ngu phàm, rốt cục cảm thấy Phỉ Ti Hy Nhĩ làm cái này bản thứ ba đoàn trưởng không có chút nào oan uổng. So với hai vị này đoàn trưởng, nàng tựa như đúng một con chưa thành thục hài tử. Lại càng không biết, phong ma đoàn trưởng là nhân vật bậc nào. Đảo ác ma xuất thân, danh khí vang dội nhất đào thứ lang lại là cái gì bộ dáng nhân vật. Ta bước ra 7 bước, đã thoát ly hắc ám thần vực. Ngũ sắc đại lục ở bên trên cự nhân, có 1% đã từ trong ngủ mê tỉnh lại, phân biệt hợp thành 5 nhánh đại quân. Tại ngũ sắc đại lục trên không đi tuần tra, nhìn thấy ta mỗi một ngũ sắc cự nhân đều khom người thi lễ. Tựa như đúng tại yết kiến mình quân vương. Tại cầm lại ngũ mang tinh vòng tay, cuối cùng ta tỉnh lại ngũ sắc đại lục. Đồng thời, thần thức cũng khuếch trương lái đi, đem ngũ sắc đại lục sở thuộc thế giới nhìn một thông thấu. Thế giới này tổng cộng có 6 khối đại lục, ngoại trừ trung ương nhất ngũ sắc đại lục, đông nam tây bắc, còn có phía dưới đều có 1 khối phong tình khác lạ đại lục. Nhất phương đông Phật quang thụy khí, ẩn ẩn có tụng kinh thanh âm. Ta xuyên thấu qua vô số thần quang, thấy rõ, khối đại lục này bên trên có mấy trăm tỷ Phật đà, kim cương, lực sĩ, thần tướng, nói phục nhất viết tụng kinh cầu nguyện. Đã tại cả tòa đại lục ở bên trên tạo thành 48 tôn bảo diễm quang tràng, uy năng vô song, nhất phương Tây thánh quang bao phủ xuống, vô cùng vô tận sinh mệnh chiến hạm, sinh ra cánh lớn quang minh thần, từng chút cũng bắt đầu khôi phục. Cường đại nhất 3 chiếc sinh mệnh chiến hạm, đúng từ đến 1 tỷ nhớ linh tử sinh mạng thể là năng nguyên, toàn thân nở rộ thuần túy nhất quang minh, hỏa diễm. Coi như không cần chuyển động, cũng đầy đủ khinh thường bất luận cái gì thần hệ thần huy mạnh nhất thần linh. Ngũ sắc dưới đại lục mới đại lục, tràn đầy tử vong cùng tà ác. Đúng vĩnh đông lạnh thế giới minh thổ, chạy trà đạp đều thân hình cao lớn Titan cự nhân. Việc này cự nhân cùng 12 thánh sơn thần hệ Titan nhóm khác biệt. Bọn họ tràn ngập tà ác cùng xảo trá, còn có được ác ma trí tuệ. Lúc đầu ta không cách nào thấy rõ 3 khu đại lục tình huống. Bây giờ lại rõ mồn một trước mắt. Đây đều là ngũ mang tinh vòng tay công hiệu. Nâng lên mai trắng hếu vòng tròn, ta phát ra im ắng cười lạnh. Gửi ở ngũ mang tinh vòng tay bên trên bộ phận ký ức, thủy triều đồng dạng đổ xuống trở về. Những ký ức này mang về, không riêng gì thời viễn cổ phát sinh qua sự tình, còn có 1 phần phong tồn thần tính pháp tác. một phần phi thường thuần túy phì nhiêu chi thần pháp tác. Phần này phì nhiêu thần tác do ta thu thập tất cả thần tác đều càng cường đại. Mặc dù vẫn như cũ còn chưa hoàn thiện, nhưng lại chỉ thiếu 128 đầu. So với toàn bộ phì nhiêu thần tác 163.000 vạn đầu đến. Xem như tương đương đầy đủ hết. Xem ra, trước kia ta đã đem cái gì đều chuẩn bị xong. Mở ra, ngũ mang tinh vòng tay. Để cho ta triệu hoán bị phân loại thành mảnh vỡ. Còn có quá nhiều truy sát huynh đệ cùng bộ hạ. Vô số điểm sáng từ ngũ mang tinh vòng tay trung tàn. Mát ra, xuyên qua ngũ sắc đại lục sở thuộc thế giới này tầng ngoài cùng che đậy. Bay về phía bốn phương tám hướng. Cái này có được cực lớn danh khí ngũ mang tinh vòng tay. Cũng không phải là ta chế tạo, mà đến từ hoa hạ thần hệ một món chí bảo. Nó nguyên bản còn có một càng chuẩn xác danh tự kim cương trác xuất từ hoa hạ thần hệ đạo tổ. Trong tay, chỉ có điều nó trong tay ta thời gian. So tại luyện chế người trong tay 5 tháng càng lâu, cơ hồ trở thành thân phận ta biểu tượng. Mặc dù nó có được lớn lao uy lực, nhưng lại đại biểu thất bại. Ngũ mang tinh vòng tay cũng không phải là thắng lợi nữ thần chiếu cố vũ khí. Ta dùng triệu tập 72 con ma thần. Cũng tại thần ma đại chiến bên trong bại chiến giả. Chúng ta nhìn qua người thắng diễu võ dương oai. Cũng thưởng thức qua kẻ thất bại rượu đắng. Mới có thể có được cường đại tín niệm. Đi sáng tạo một thế giới mới. Người thắng nhờ bao che tại người cường đại hơn sau lưng. Đương nhiên sẽ không bị buộc lấy đi dựng nên xa như thế lớn mục tiêu. Chẳng qua, hiện tại ta càng thấy trước kia thất bại là vận may của ta. Không có những kinh nghiệm này, ta như thế nào tức giận phấn đấu? Như thế nào một lần phát động lại một lần chiến tranh? Coi như linh hồn bị phân liệt cũng ở đây không chối từ. Phì nhiêu thần tắc trở về, để cho ta thần lực không ở tăng vọt. Ngũ sắc đại lục cùng ta phát khởi to lớn cộng minh. Liền ngay cả còn lại 5 tòa đại lục cũng hô ứng ta triệu hoán. Thế giới này vốn chính là ta tự tay chế tạo. Làm ngũ mang tinh vòng tay trở về. 162,000872 đầu phì nhiêu thần tắc xuất hiện tại trên người của ta. Thế giới này liền lại về tới ta nắm giữ. Từng tầng quang huy. Đem cái này thế giới bao vây lại. Đệ nhất hiện ra nó chân chính diện mục. 6 tòa đại lục lực lượng hội tụ thành một cỗ. Để thế giới này quy tắc. Chậm rãi. Nhưng không thể kháng cự khởi động. Chưa xong còn tiếp. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.